Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, lành giữ khó liệu. Từ các đảo rời đi phàm tục già trẻ, đã bị an trí đến rồi bên ngoài trấn khe núi bên trong. Lại thêm mấy ngày liền mưa dầm, dùng được trên đường phố không gặp được mấy người bóng. Một lần náo nhiệt mục ra lão điếm, vậy quạnh quẽ bắt đầu. Huống chi trưởng quỹ ra ngoài, mà lại không rượu có thể bán, dứt khoát đóng cửa đóng cửa. Bất quá, cửa hàng bên trong còn có hai cái giữ nhà tiểu nhị. Một cái hơn 30 tuổi hán tử, a lại, một cái 17, 8 tuổi người trẻ tuổi, a phong, hai người ở tại hậu viện thiên phòng, làm chút đồ ăn thừa cơm lấp rồi bụng, chạy đến ngoài sân vung rồi phao tiểu. Cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi, A lại buộc lên đai lưng, lẹt xẹt lấy chạy qua hầm rượu, gặp cửa gỗ rộng mở, liền muốn đưa tay che lấp, nhưng lại lắc lắc đầu. Hầm rượu hết rồi, cũng là tỉnh chuyện, A phong sát vai mà qua, trong lúc vô tình duỗi đầu thoáng nhìn, kinh hỉ nói, A, như thế nào thêm ra mấy chục đàn rượu đến, hầm rượu ở vào sân nhỏ trong góc. Cùng phòng ốc không khác, chỉ là trong phòng chôn ở dưới mặt đất, trở thành hầm rượu chỗ tải, cũng có tinh đèn chiếu sáng, dễ dàng ra vào thuận tiện. Lúc này mở ra cánh cửa, thấy rõ ràng, nguyên bản rỗng tuếch trong hầm rượu, lại trưng bày mấy chục cái bình rượu. Hiển nhiên là mục gia lão điếm đặc hữu rượu trắng, lại xảy ra bất ngờ mà rất là ngoài ý muốn. A lại cũng là mừng rỡ không thôi. Lại rất có kiến thức nói, nhà ta trưởng quỹ chính là tu tiên cao nhân, tới vô ảnh đi vô tung, chắc là hắn thương cảm ngươi ta mà trong tối gây nên. Không cần ngạc nhiên, hắn đưa tay chỉ hướng hậu viện, ra vẻ thần bí mà mỉm cười ra hiệu. Hậu viện cây cối bụi bên trong, có cái kỳ hoa dị thảo vườn, chính là mục trưởng quỹ chỗ ở, người ngoài không được tự tiện tới gần. Hắn mặc dù bày tỏ ra ngoài nhiều ngày, mà lúc này hoặc tại trong vườn tĩnh tu cũng chưa biết chừng. Đại ca chỗ nói cực phải. A Phong liên tục gật đầu, rất là chịu khó mà giúp đỡ rồi hầm rượu cửa gỗ. Mà còn chưa rời đi, vừa sợ ồ một tiếng. Ai u, mưa tạnh rồi, hai vị tiểu nhị đứng ở trong viện. Ngước đầu nhìn lên, lúc này bóng đêm dần dần chìm, mà tiếp tục rồi một tháng mưa dầm, bất chi bất giác ngừng rồi. Đã thấy thâm thúy bầu trời đêm bên trong, ánh sáng hoa lấp lóe. Mật thất bên trong, Vô Cửu y nguyên khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, thị lực của hắn nhìn không thấu thiết mộc che giấu mật thất, mà hắn thần thức lại có thể phát giác sân nhỏ động tĩnh cùng Bắc Thủy Trấn dị dạng. Không phải mưa tạnh rồi, mà là Bắc Thủy Trấn đại trận mở ra. Mục Nguyên rời đi nửa tháng sau, đại trận rốt cục mở ra. Toàn bộ Bắc Thủy Trấn đã bị trận pháp cấm chế trùng điệp bao phủ, không ai có thể tiến đến, vậy không ai có thể đi ra ngoài. Mà hai tháng sau, Địa Minh Đảo hoặc đem lâm vào một trận ngươi chết ta sống đại chiến bên trong. Vô Cửu nháy hai mắt, im lặng một lát, phiết lấy khóe miệng, mang theo một tia mệt mỏi vẻ mặt cúi đầu xuống. Trước mặt trưng bày năm cây gai sắc, lóe ra xâm nhiên ngân quang, cũng tản ra ngang ngược sát khí. Bên người cách đó không xa, mặt khác trưng bày sáu cái quỷ nhện ngao túc, vẫn là ban đầu nguyên dạng. Không có chút nào biến hóa, mà lên ngàn khối ngũ sắc thạch, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Ai, vốn định đem chỗ có ngao túc, toàn bộ luyện thành quỷ mang, mà không ngủ không nghỉ bận rộn nửa tháng. Y nguyên không thể tọa nguyện, là thiếu khuyết ngũ sắc thạch, hay là luyện chế thủ pháp không đủ thành thạo. Đều không phải là, bởi vì thời gian ngắn ngủi, để cho người ta lại không dám tùy ý tiêu xài xuống dưới. Ngoài ra, chỉ bằng mấy cây quỷ mang, còn không đủ đối mặt đông đảo cường địch. còn muốn có tu vi cường đại trèo trống. Đổi mà nói chi, tiếp xuống 2 tháng, không chỉ có là quỷ tộc cuối cùng thời hạn, cũng là chính mình tăng cao tu vi cuối cùng thời hạn. Về phần lại có thể tăng lên tới hạng gì cảnh giới, chỉ thuận theo ý trời. Vô Cửu vung tay áo thu rồi 6 cái ngao túc, lại rẽ quỷ mang cầm tại trong tay. 5 cây quỷ mang, to bằng ngón tay, đều không chân 3 tấc, rất là nhỏ nhắn, mà hình dạng càng nhỏ nhắn, ẩn chứa pháp lực càng mạnh. Trong đó 1 cây chỉ có hơn 2 tấc dài, chính là trước sau 2 lần luyện chế kết quả, hao phí rồi 150 khối tinh thạch. Một khi thi triển đi ra, uy lực càng thêm kinh người, lại có thể không đối phó phi tiên cao thủ đây. Vô Cửu thu hồi quỷ mang, đứng dậy, đưa tay khẽ vồ, mà đã từng chất đống lấy bình rượu địa phương sớm đã là rỗng tuếch. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lật tay từ thần giới bên trong lấy ra một vò mục da rượu trắng. Đẩy ra bùn phong, chính là một hồi mãnh liệt rót. Rượu nước văng khắp nơi, nâng ly nhẹ nhàng vui vẻ. Sau đó, ba, ném đi vò rượu không, ngẩng đầu phun ra một ngụm hơi rượu, nguyên nơi đi lòng vòng. Hắn đột nhiên huy động 2 tay áo, trong nháy mắt, trên mặt đất chất đầy rồi 5 sắc thạch, thật dày 1 tầng, có tới 2000 khối chi nhiều. Vô Cửu đi đến tinh thạch chồng lên, khoanh chân mà ngồi, thoáng định thần, chợt tức 2 mắt khép hờ, duỗi ra 2 tay vồ xuống dưới, theo lấy huyền công vận chuyển, kinh mạch sôi sục, khí hải thổ nạp, thiên địa về một. Hắn không dám thi triển ánh trăng cổ trận, để tránh hủy hoại mật thất trận pháp mà tiết lộ hành tung. Dù vậy, nồng đậm tiên nguyên chi khí vẫn là trong nháy mắt lần theo lòng bàn tay điên cuồng tràn vào thể nội. Không cần một lát, 5 sắc thạch truyền đến tiếng vỡ vụn, mặc dù chậm chạp, lại vui sướng mà mạnh mẽ. Trên vách núi, 3 đạo bóng người im lặng khô ngồi. Chính là bởi vì mấy ngày liền trông coi, quá mức buồn khổ, thần giáp lấy cớ có chuyện bẩm báo, một mình đi rồi lội Bắc Thủy Trấn. Cho nên, nơi đây chỉ có sư cổ cùng huống gia huynh đệ lưu tại nguyên nơi thủ vững. Vách núi có tới cao 100 trượng, 20-30 trượng phương viên, một mặt sông ra hướng biển, 2 mặt vách núi treo leo, còn có 1 mặt thì là cùng dốc núi tương liên, 3 người vị trí thì là dốc núi cùng vách núi ở giữa. Không chỉ có thể chăm sóc trận pháp, còn có thể chú ý xa gần 4 phương động tĩnh, mà vách núi chính giữa đặt trận bàn, trận kỳ. Cùng với 5 sắc thạch, cũng có 1 đạo hơn trượng to mảnh nhàn nhạt tia sáng phóng lên tận trời. Ẩn chứa pháp lực tia sáng thẳng tới 100 trượng, chợt tức lại lập tức tản ra, hóa thành hoàn toàn mông lung bầu trời, đem trọn cái Bắc Thủy Trấn bao phủ ở bên trong. Đó chính là muốn trông coi trận pháp, tổng cộng có 36 chỗ chi nhiều, mà vô luận lẫn nhau, đều là hư hao không được. Nếu không liền như tổ kiến vỡ đê, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, từ khi đại trận mở ra về sau, không có rồi mặt trời mọc, không có rồi mặt trời lặn, cũng mất rồi mưa gió. Đã từng núi xanh nước xinh xắn Bắc Thủy Trấn, trở nên sát khí nặng nề mà lại không nửa chút sinh cơ. Sư đảo chủ, đại trận có thể hay không chống cự quỷ tộc? Cách quỷ tộc thời hạn còn sót lại 1 tháng, theo lấy ở chung lâu ngày, huống gia huynh đệ cùng sư cổ, thần giáp dần dần quen biết, mặc dù còn có chút câu nệ, lại không ngại lẫn nhau tự thoại. Sư cổ ngồi tại huống gia huynh đệ 2, ngoài 3 trường, hãy còn nhắm 2 mắt, theo âm thanh nói, Bắc Thủy Trấn trận pháp, bắt nguồn từ tiên môn hộ sơn đại trận, chỉ cần nghiêm phòng tử thủ. Dĩ giật đãi lao, ngược lại cũng không sợ quỷ tộc cường công. 2 huynh đệ yên lòng, nhìn nhau cười một tiếng. Đại trận không thể phá vỡ, người ta an nguy không lo vậy. Cũng không tự nhiên, trận này bên ngoài mạnh nội yếu. Nếu như Mục Nguyên rất là sở trường chính là trận pháp, đúng có tiểu bối thỉnh giáo. Không khỏi nghĩ muốn nói hơn hai câu, nhưng lại mí mắt vừa nhấc mà xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp dốc núi đường mòn trên đi tới hai người đầy đầu tóc trắng trung niên hán tử, chính là đi mà lại trở lại thần giáp. Trong tay hắn nắm lấy một cái vò rượu, cao hứng bừng bừng bộ dáng. Cùng hắn đồng hành là cái lão giả, râu tóc trắng xám, mặt mũi nhăn nheo, thần sắc có chút hung ác nham hiểm, lại đồng dạng mang theo một cái vò rượu. Theo lấy, ha ha, âm hiểm cười không thôi, mà từ trên người hắn chỗ tản ra uy thế nhìn lại. Có lẽ là vị nhân tiên ba tầng cao thủ, ta cho các vị dẫn tiến một hai. Hai người đi tới gần, thần giáp cười lấy kêu gọi, sư cổ cùng huống gia huynh đệ đứng dậy, riêng phần mình chắp tay thăm hỏi, vị này là sư cổ đảo chủ, này hai vị là huống gia huynh đệ. Thần giáp phân trần qua đi, lại nói, vị này là địa minh đảo cây dâu bắc đảo hữu, giữa đường kết giao, rất là hợp ý, mà lại nghỉ ngơi một lát, nâng ly vài hũ. Hắn mời lão giả lưu tại nơi đây uống rượu, mà đối phương lại dừng lại bước chân, hướng về phía vách núi trận pháp làm sơ dò xét, lại trái phải nhìn quanh, chợt tức kinh ngạc nói, nơi đây trận pháp không thể coi thường, lại chỉ có bốn vị đạo hữu canh giữ. Thần giáp vẫn như cũ là thịnh tình không giảm, nói, chính như nhìn thấy, mời tới bên này, không, không. Gọi là cây dâu bắc lão giả thả xuống vò rượu, vội vàng khoát tay, ta sở trông giữ trận pháp, còn tại ngoài 30 dặm khe núi bên trong, ngày sau có rảnh, ta ổn thỏa khoản đãi các vị, mà dưới mắt lại là phân thân thiếu phương pháp. Tạm thời cáo từ, người này ngược lại là tận trung cương vị công tác. Nói tiếng xin lỗi, sau đó quay người liền đi, thần giáp rơi cái mất mặt. Đành phải lắc đầu coi như thôi, đưa tay nắm lên cây dâu bắc lưu lại vò rượu quang hướng huống gia huynh đệ. Ngược lại lại lấy ra một vò rượu hướng đi sư cổ. Buồn tẻ khó nhịn mà lại uống rượu giải buồn, sư cổ cười đón. Như thế rất tốt, chính hợp ý ta. Hai người sóng vai tọa hạ, nâng rượu cùng uống, chốc lát, lần lượt cảm khái lên tiếng. Nhưng nếu không có quỷ tộc xâm lấn, chẳng phải sung sướng? Nói cũng đúng, nghe nói quỷ tộc cực kỳ hung hãn, một khi khai chiến, lành giữ khó liệu a. Có đại trận phòng ngự, hoặc cũng không sao, mà vô cứu trốn tránh không thấy, lại tìm không ra hắn, như vậy giữ gìn, xác thực bị đè nén, suy nghĩ nhiều vô ích. Uống rượu, Mục gia lão điếm rượu trắng rất là không kém, lại sớm đã bán sạch. Đúng lúc gặp cây dâu bắc, chính là vừa mới cái vị kia đạo hữu, từ hắn trong miệng biết được, trong tiệm còn có vài hũ hầm giấu, cũng là may mắn. Ha ha, sư cổ cùng thần giáp tại uống rượu nói chuyện, huống gia huynh đệ vậy tại chia sẻ lấy đàn bên trong rượu ngon. Chợt nghe Mục gia lão điếm bốn chữ, hai huynh đệ tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liền tại lúc này, lại có hai đạo bóng người từ đằng xa chạy rồi tới đây. Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử, thần giáp cùng Đàm Nguyên quen biết nhiều năm, cực kỳ rất quen, giơ vò rượu lung lay, cười nói, nhị sư huynh, nhiều ngày không thấy, ngại gì cùng sư muội hơi ngồi một lát. Sư cổ không tiện lãnh đạm, cùng huống gia huynh đệ đứng dậy làm lễ. Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử, có lẽ là tuần tra đến tận đây, cùng bốn người đánh cái kêu gọi, lại tại trên vách núi dò xét một vòng, căn dặn nói, ta Huyền Minh đảo sở thuộc năm tòa trận pháp, quan hệ Bắc Thủy Trấn an nguy, chớ có xảy ra sai sót, càng không thể người ngoài tới gần nửa bước, nhớ lấy. Hắn tiểu sư muội muốn uyển chuyển rất nhiều, theo lấy nói rằng, các vị vất vả, thần giáp đành phải ném rồi vò rượu, nhảy người lên, hai vị yên tâm chính là, có ta bốn người trông coi nơi đây, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đàm Nguyên còn muốn tiến về nơi khác xem xét, vô ý nhiều lời, khoát tay áo, mang theo Cam Thủy Tử cáo từ rời đi, mà hai người còn chưa đi xa. Huống ra huynh đệ đuổi tới, tiền bối, ta đã biết được Kỳ Tán Nhân tung tích, thần giáp cùng sư cổ mờ mịt không hiểu. Kỳ Tán Nhân, là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?